Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, cầu nguyện. Zinia mang theo bốn nữ hài đi tới Rasaku trước mặt. Zinia nói ra, đại nhân, đã thu được Jirachi, có thể hay không để cho ta hứa một cái nguyện? Ngươi là muốn cho Aster phục sinh đi. Rasaku bình thản nói, không sai, đại nhân, van xin ngài, nói, Zinia phù phù một tiếng quỳ gối Rishiram trước người. Rasaku thở dài, từ Rishiram trên thân nhảy xuống. Jirachi nhìn xem quỳ dạp xuống Rasaku cô gái trước mặt, nghi ngờ kêu lên tiếng. Rasaku nghe xong, hỏi, Jirachi, có thể hay không để đã chết đi người phục sinh đâu? Jirachi lắc đầu, Zinia trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Zinia từ vừa mới bắt đầu nghe nói muốn tới thu phục Jirachi, nàng liền ôm lấy một tia khát khao. Nếu quả như thật có thể đem mất đi người một lần nữa phục sinh, thật là tốt bao nhiêu a. Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, liền xem như Jirachi cũng vô pháp để chết đi vong linh một lần nữa phục sinh. Zinia có chút hoảng hốt rời đi. Rasaku không đành lòng, nói ra, Sukun, Kusunoki, Mare, Kita, các người dẫn người rút lui. Nhớ kỹ, hơi chú ý một chút Zinia. Nàng hiện tại khẳng định rất thất vọng. Các người cố gắng chiếu cố nàng. Ta đã biết, lão đại, Kusunoki nói, đợi chút nữa chúng ta sẽ dẫn đầu nhân viên rút lui. Rasaku gật gật đầu, lại lần nữa nhảy lên Rishiram trên lưng. Mặc dù rất để ý Zinia sự tình, nhưng hắn cũng biết, thân là thượng vị giả là không thể nào đem quá nhiều lực chú ý đặt ở dưới tay trên người. Mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Còn có, Galos phương diện phái người theo vào, tận lực tìm kiếm ta nói đồ vật. Rasaku nói. Nói xong, Rishiram mang theo Rasaku bay hướng Slateport City, xử lý những chuyện này hao tốn không ít thời gian, hy vọng có thể gặp phải Ruby Pokemon Contest cỡ lớn khánh điển đi. Bốn chị em đưa mắt nhìn Rasaku rời đi, Mare mở miệng trước nói, Galax địa khu, lão đại là muốn tìm thứ gì à? Nói là mấy cái thần thú, ai? Chúng ta lúc nào có thể có được một con thần thú a? Nhìn xem lão đại, đều có thật nhiều thần thú. Kita nói, cho nên nhân gia mới là lão đại a. Sukun nói, tinh anh tiểu đội nhân viên hiện tại toàn bộ phái đi ra. Chúng ta còn muốn đi theo vào, đem chiến đấu tiểu đội người cũng phái đi ra đi. Không phải lớn như vậy địa khu tìm mấy cái thần thú cũng là rất phiền phức. Kusunoki không nói gì, chỉ là trước đuổi kịp Zinia, dù sao nàng vẫn tương đối tuyệt vọng, chí ít đừng để nàng làm cái gì việc ngốc. Rishiram mang theo Rasaku cùng Jirachi phi hành trên không trung, Charizard cũng là không có tiến Outchabo bên trong, hưởng thụ một chút phi hành niềm vui thú. Không quá lớn đổ tốc độ phi hành phía trên vẫn là không sánh bằng Rishiram. Chỉ chốc lát sau liền bị quăng dưới, bất đắc dĩ tiến vào Outchabo bên trong, chờ Rasaku đến Slateport City thời điểm, cỡ lớn khánh điển đã nhanh phải kết thúc, bất quá còn tốt Rasaku đuổi kịp sau cùng trận chung kết. Ruby đối chiến một cái sử dụng Milotic cùng Playdon huấn luyện ra, Swampert cùng Gardevoir đối chiến Milotic cùng Playdon, sức chiến đấu mặt tới nói. Ruby chiếm ưu thế, nhưng này cái huấn luyện ra đối với chiêu thức phá giải cũng là 10 phần lành nghề. Miu Miu, lỗ lỗ, hoa lệ tiến hóa đi. Ruby nói, đồng thời đè xuống tự mình chế tác Mega Key vòng tay phía trên. Swampert trên cánh tay Evolutionary Stone cổ tay mang tản mát ra tia sáng. Cùng Ruby Mega Key tản ra tia sáng tương liên. Swampert tiến hóa thành siêu cấp Swampert, Gadira trên cổ mặt dây chuyền cũng là liên tiếp ruby trên tay tia sáng. Gadira tiến hóa thành siêu cấp Gadira. Nha, đây là Mega Evolution. Ruby tuyển thủ Swampert cùng Gadira tiến hóa thành siêu cấp Swampert cùng Gadira. Tiến hóa mỹ lệ là làm cho không người nào có thể chống cự. Rasaku đột nhiên tuyển thủ lớn trừ điểm A. Rasaku đột nhiên tuyển thủ nên như thế nào ứng đối đâu? Vivian làm lấy hiện trường giải thích. Milotic Hydro Pump, siêu súng nước, Playdon Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, chấm ngoặc kép. Rasaku đột nhiên khẽ cười nói. Milotic lập tức phun ra cường lực Hydro Pump, siêu súng nước, Playdon cũng bắn ra nham thạch to lớn vờn quanh tại Hydro Pump. Siêu súng nước, bốn phía, sau đó Hydro Pump, siêu súng nước, tại nham thạch to lớn lực ly tâm dưới tác dụng, bị phân tán ra đến. Cột nước thôi động nham thạch nhanh chóng xoay tròn, như là từng đạo màu lam giải lụa màu trên không trung bay múa. Điều khiển hai cái Pokemon tiến hành Mega Evolution, đối với Ruby tới nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Ruby nhìn xem xạ kích mà đến to lớn hòn đá, nói ra, Mew Mew, Hammer Arm, cánh tay chùy, lỗ lỗ Moonblast, mặt trăng chi lực, Swampert hai tay cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, hai tay vung ra, lực lượng cường đại đem Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, hội tụ mà thành nham thạch trực tiếp đánh nát, Gardevoir tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Moonblast, mặt trăng chi lực, bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Milotic cùng Playdon đánh bay ra ngoài. Gardevoir yêu nhã xách váy hành lễ. Swampert hai tay gập thân, lộ ra cuồng dã cánh tay cơ bắp. Cuồng dã cùng yêu nhã tổ hợp, hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, mà thời gian cũng kết thúc. Vivian kêu lớn, thời gian đến. Ruby tuyển thủ cho chúng ta mang đến một trận cực hạn biểu diễn. Chúc mừng hắn, thu hút được lần này Pokemon Contest cỡ lớn khánh điển chiến thắng. Ruby hưng phấn vung tay lên, sau đó cùng trở về hình dáng ban đầu Gardevoir cùng Swampert hướng phía thính phòng thi lễ. Hắn cũng nhìn thấy vì hắn cố lên Sapphire cùng Lily, đương nhiên còn có khán đài phía sau nhất Rasaku. Rasaku hướng hắn vươn ngón tay cái. Ruby cười cười, cũng hướng Rasaku khoa tay một chút ngón tay cái. Tận lực bồi tiếp Ruby tiếp nhận đại hội ban phát quán quân cúp. Theo Ruby giơ lên cao cao người quán quân này cúp, cũng biểu thị lấy hắn hơn nửa năm lữ hành rốt cục thu được một phần hài lòng trả lời chắc chắn. Vấn đỉnh hoen địa khu Pokemon Contest bảo tỏa. Theo cỡ lớn khánh điển kết thúc, Rasaku tiếp vào Sapphire cùng Lily, cùng Ruby gặp mặt về sau. Bốn người tới bọn hắn thuê tốt khách sạn. Tranh tài kết thúc đương nhiên không thể thiếu một bữa tiệc lớn. Bốn người ăn một bữa lớn cho Ruby chúc mừng. Đồng thời ba người cũng tò mò Rasaku vài ngày trước gấp gáp như vậy đi Anova địa khu làm gì. Rasaku cũng không giấu giếm. Phải đi hướng Anova địa khu trải qua cáo chi bọn hắn. Đồng thời cũng biểu thị chuyến này xuống tới thu hoạch là rất lớn. Đầu tiên là thu phục Kyurem. Sau đó Charizard bước vào cấp 3 thần. Về sau lại là thu phục Meloetta cùng giành lại Jirachi. Ruby cùng Sapphire nghe ngược lại là say sưa ngon lành. Chỉ có Lilith có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó tính. Yên lặng cầm Rasaku tay, Jirachi ở bên cạnh nhìn xem mấy người, sau đó tiếp tục vui vẻ ăn đồ vật. Rasaku nói ra, đã có ba cái nguyện vọng, như vậy chúng ta trước ưng thuận nguyện vọng đi. Ta tới trước, nói xong, Rasaku thanh xuống cuống họng, nói ra, Jirachi, ta hy vọng vận khí của mình tốt một chút. Jirachi sau khi nghe được, trực tiếp quả quyết lắc đầu, sau đó hướng phía Rasaku nói gì đó. Rasaku cẩn thận nghe, sau đó bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Quả nhiên, ta liền biết không có chuyện tốt như vậy. Ba người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem. Rasaku, không biết hắn đang nói cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.